Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1661, không nể mặt mũi. Diệp Thần có ý nghĩ của mình, ma hóa hạt giống lưu trên người mình, để hắn 10 phần không thoải mái, mà lại cảm giác sớm muộn sẽ ra sự tình. Khác không nói, liền nói thể nội ma hóa nhánh dây còn đang không ngừng sinh trưởng. Nếu như cũng có ngày, nó hay chính mình tâm mạch đều thay thế. Đến thời điểm, quỷ biết mình lại biến thành một cái dạng gì người. Có phải hay không biến đến càng máu lạnh, coi như là nhà mình người cũng không nhận ra. Mặt khác, hình thiên cảnh giới cao hơn chính mình ra rất nhiều. Nếu như hắn chịu giúp mình tìm tới đế giang, như vậy chính mình thâm cừu đại hận liền phải lấy toại nguyện. Về tình về lý, hắn đều không có lý do cự tuyệt, cho nên còn không bằng thẳng thắn một chút, sớm một chút để hình thiên giúp mình tìm tới đế giang. Hình thiên bên này cũng là hưng phấn kém một chút nhảy dựng lên. Chớ nhìn hắn cảnh giới nghiêu bước, càng là thượng cổ ma giới ma thần, thực tính cách vẫn là hết sức sáng sủa. Đi thôi, đừng có lại nơi này lãng phí thời gian. Đế giang căn bản không ở nơi này. Hình thiên có chút không kịp chờ đợi lôi kéo Diệp Thần liền đi. Hắn cũng không có trực tiếp muốn ma hóa hạt giống, bởi vì hắn biết Diệp Thần là một cái coi trọng chữ tín người, chí ít cảm giác là cái dạng này. Mà lại, hắn vừa mới cũng nói, hết thảy phải chờ tới giết chết đế giang về sau. Hai người tốc độ rất nhanh, hướng về một cái không biết phương hướng phi nước đại. Hình thiên vừa đi vừa giải thích, đế giang là một cái vô cùng có dã tâm tổ vu, đã từng xâm nhập tam giới, hẳn là tìm kiếm ngươi tồn tại. Về phần tại sao không có tìm được ngươi, ta không biết, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hắn muốn thay thế bàn cổ, trở thành thượng cổ thần. Diệp Thần không có phản bác, bởi vì hình thiên nói đều đúng. Thập nhị tổ vu bên trong, hiện tại duy nhất cũng là cú mang. Hắn muốn thay thế bàn cổ vị trí, đầu tiên liền muốn hấp thu còn lại tổ vu lực lượng. Theo ta được biết, tổ vu đều bị hai người các ngươi giết không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thần gật gật đầu, đem tự mình biết sự tình đều nói một bên. Như thế nhìn tới, đế giang cần phải trước dưỡng thương, sau đó đi tìm Trúc Dung, hoặc là cú mang, chấm ngoặc kép, hình thiên phân tích nói ra. Cát, Diệp Thần đột nhiên dừng lại chính mình cước bộ, ngươi nói là hắn sẽ tìm được Trúc Dung cùng cú mang. Nói xong, hắn toàn bộ tâm đều trầm xuống. Trúc Dung ở đâu? Tại thần giới a, nếu như đế giang cũng đi thần giới chẳng phải là hết, lại đi tìm cú mang. Hắn nhưng là tại tiên giới, vô luận là thần giới vẫn là tiên giới đều có Diệp Thần căn cơ. Còn có Vu Tâm Nhị các nàng, ngươi đừng vội, đế giang lo lắng ngươi đuổi giết hắn, khẳng định phải khôi phục thân thể về sau mới có thể hành động. Hình thiên hai vai hơi dựng ngược lên, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai nói ra. Không sai. Tựa như là hình thiên nói một dạng, đế giang đúng là một cái không biết tên địa phương liệu thương. Bây giờ chính mình không phải Diệp Thần đối thủ, cứ như vậy tùy tiện đi thần giới, khó đảm bảo Diệp Thần không biết đuổi theo. Đến thời điểm, chính mình làm ra hết thảy đều muốn tan thành bọt nước. Vậy hắn hội ở nơi nào? Diệp Thần vẫn còn có chút lo lắng hỏi thăm, dù sao chỉ là hình thiên suy đoán. Không có tìm được đế giang trước đó, bất luận cái gì khả năng đều sẽ phát sinh. Nếu như đế giang thì bí qua hóa liều làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Diệp Thần trong lòng thì càng hoảng. Tiền bối, có thể có phương pháp trở lại thần giới. Có, nhưng là không thể cho ngươi. Hình thiên nói ra, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ trò chuyện không tính toán gì hết? Diệp Thần chỉ chính mình thân thể, ý tứ rất rõ ràng, là nói hình thiên lo lắng cho mình không biết đem ma hóa hạt giống giao cho hắn. Hình Thiên lắc đầu, cũng không phải. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được khát máu cùng tàn khốc. Nếu như cứ như vậy để ngươi trở lại thần giới, một khi mất đi tâm trí, làm sao bây giờ? Không phải tất cả thượng cổ thần đều không nói nguyên tắc. Nhìn xem Hình Thiên thì vô cùng có nguyên tắc. Thượng cổ tuy nhiên tại thần giới phía trên, cái kia chính là hai cái phương diện. Ngươi muốn trở về có thể, vậy sẽ phải bảo trì một cái tâm bình tĩnh. Ngộ đến bất cứ chuyện gì cũng không thể mất phương hướng chính mình tâm trí. Mà lại, bằng vào ta cảm giác, đế giang cần phải thì tại cái phương hướng này. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng chỉ hướng nơi xa phần cuối. Ông, nghe đến đế giang cần phải chỗ vị trí, Diệp Thần đột nhiên biến đến băng lãnh, cước bộ không khỏi hướng phía đó bước một bước. Hình Thiên không nói thêm gì nữa, dẫn đầu động, hai người hiện tại lợi ích buộc chặt, có thể sớm một chút tìm tới đế giang đối hai người bọn họ đều là một chuyện tốt. Lại nói đế giang chạy ra yêu tộc lãnh địa về sau, cũng không có lựa chọn đi hướng thần giới, bởi vì hắn sợ Diệp Thần hội trở về. Nếu thật là cái dạng kia, chính mình thì xong, cho nên, một đường phi nước đại, tựa như là một cái mù người mộng đồng dạng, càng là ít người địa phương, càng là hắn muốn đi địa phương. Cuối cùng, chính mình cũng không biết nơi này là địa phương nào, dù sao bốn phía đều là hắc ám, thấy không rõ chung quanh tình huống, liền lưu lại Liệu Thương. Lời nói đầu nói qua, đế giang nắm giữ một khối chính mình hư không cảnh chỗ. Hắn là muốn đem chính mình thân thể khôi phục không sai biệt lắm về sau. Tại đi hướng hư không chi địa, không có người sẽ nghĩ tới chính mình chọn đi loại địa phương kia. Diệp Thần cảnh giới liền xem như biết, cũng không có cách nào tìm tới chính mình. Cho đến lúc đó, đế giang đang lợi dụng không gian chi lực, đem chính mình truyền tống đến thần giới. Giết chết Trúc Dung, hấp thu hắn trên thân lực lượng, khi tìm thấy cú mang hút rơi hắn lực lượng. Sự thật chứng minh, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất mảnh mai. Để hắn không nghĩ tới là, Hình Thiên lại trợ giúp Diệp Thần tìm kiếm mình. Làm hắn phát hiện hai đạo lực lượng chính đang nhanh chóng nhích lại gần mình thời điểm. Cả người đều hoảng, sắc mặt tái nhợt, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, hắn thân thể vì yêu tộc thủ lĩnh, làm sao lại được đến Hình Thiên trợ giúp? Không có khả năng, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống. Hình Thiên thanh âm đã xuất hiện. Đã lâu không gặp a, đế giang tổ vu, lạch cạch, thanh âm rơi xuống. Hình Thiên thân thể cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay cầm dao bầu thả trên bờ vai. Một mặt nghiền ngẫm nụ cười mang theo một đôi khinh bỉ thần sắc. Ai ô ô, người cái này là làm sao? Tay đều khiến người ta đánh gãy. Thật đáng thương a. Tại Hình Thiên nhãn bên trong, đế giang cũng là một cái cặn bã. Nói nhảm tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Ngươi muốn làm gì? Đế giang bối rối hỏi thăm. Không có gì, nhận biết một cái hảo bằng hữu. Nghe nói hắn muốn giết ngươi, cho nên, ta thì làm thay, tìm được trước ngươi đi. Hình Thiên nói xong câu đó về sau, quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong miệng hắn hảo bằng hữu, tự nhiên không là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học là vậy. Mang theo băng lãnh khí tức, Diệp Thần nhìn đến đế giang, bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chỉ là trong nháy mắt, vừa mới có chút hòa hoãn tâm tình, trong nháy mắt đạt tới băng điểm, khát máu, tàn khốc, giết hại, thậm chí hắn hai con ngươi phóng xuất ra một đạo vô tận màu đỏ thắm. Thanh âm cũng dần dần trầm thấp xuống. Ta nói qua, ngươi sẽ chết. Đế giang nhìn đến Diệp Thần gương mặt, không khỏi một trận loạn chiến. Ngươi, chấm ngoặc kép, muốn nói điều gì? Lại cảm thấy nói cái gì đều là nói nhảm. Tâm niệm nhất động, không gian chi lực liền muốn thi triển ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, băng lang. Hình Thiên trong tay dao bầu đột nhiên xuất hiện tại Đế Giang trước người. Ngươi không nể mặt ta, nhanh như vậy liền muốn đi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.